Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, Thiên Kiêu Chi Thương. Lôi Dực Nhân tại dị tộc trong bảng xếp hạng rất cao. Tiến vào trước 20 liệt kê, nàng còn không có hoàn toàn đem mình tất cả át chủ bài bạo lộ ra đâu. Vừa mới vì đoạt được một kiện lôi điện thi cốt chi vật. Nàng thế nhưng là phí hết rất lớn kình mới đến. Trùng hợp Dương Vũ một nhóm tiến đến, cho nàng sáng tạo ra một cái cơ hội thoát đi. Ai biết nàng đánh sai chủ ý, cho là có Dương Vũ bọn hắn ngăn lại lôi điện thi cốt, lại dựa vào thánh chỉ lực lượng từ nơi này rời đi. Thế nhưng là xấu hầu làm sao dễ dàng tha thứ bị lợi dụng, hơn nữa còn làm hại lôi điện thi cốt để mắt tới bọn hắn. Cái này Lôi Dực Nhân nhất định phải cầm xuống. Hỏa nhãn kim tinh, đây chính là xấu hầu thiên phú thần thông. Hai đạo giống như ngọn đuốc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn về phía Lôi Dực Nhân. Lôi Dực Nhân thánh chỉ lực lượng trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng ống này xuyên thủng, trực tiếp rơi xuống Lôi Dực Nhân trên thân. A, Lôi Dực Nhân bị ngọn lửa màu vàng ống này dính vào về sau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng thúc dục lực lượng mạnh nhất, muốn đem những này kim sắc hỏa diễm cho trấn khai. Đáng tiếc ngọn lửa màu vàng ống này quá bá đạo, tuyệt không phải là phổ thông thánh hỏa. Mấy cái trong nháy mắt, cái này Lôi Dực Nhân bị ngọn lửa màu vàng ống này đốt thành cặn bã. Ngoại giới sinh linh thấy cảnh này, mí mắt cấp khiêu. Ngọn lửa màu vàng ống này đến cùng là lai lịch gì? Tựa hồ không thể so với nơi này Phượng Hoàng chân hỏa chênh lệch a. Lôi Dực Nhân chết, nàng đoạt được đồ vật bị xấu hầu thuận lợi nhận. Lúc này, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt song song đối mặt kia một bộ lôi điện thi cốt. Lôi điện thi cốt quá mạnh, dù là chết rồi, thế nhưng là phát huy ra lực lượng ít nhất là trung cấp thánh cảnh sinh linh sức chiến đấu. Cho dù là Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt liên thủ, đều cảm thấy cố hết sức. Nếu như là một đối một lời nói, chỉ sợ lôi điện thi cốt sớm đem bọn hắn cầm xuống. Đại ca, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Xấu hầu kinh quát một tiếng, rút ra đoạn côn hướng phía lôi điện thi cốt đánh tới. Tam đại tuyệt đỉnh thiên kiêu đồng thời đối phó lôi điện thi cốt. Chiến đấu tràng diện vô cùng kịch liệt. Lôi điện thi cốt năng lực ứng biến yếu một điểm, thế nhưng là nó liên tục đánh ra công kích thật rất khủng bố. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt các cản mấy kích về sau, đều là bị chấn động đến thổ huyết. Như không phải bọn hắn đều mặc có đỉnh cấp thánh y, sẽ thụ càng nặng tổn thương. Xấu hầu công kích, thay bọn hắn tranh thủ đến một tia thở dốc không gian. Tử Ngữ Nguyệt hoảng sợ nói, nó lôi xương bên trên ẩn chứa lôi điện chi lực. Nếu như chúng ta đưa nó lôi điện lực lượng hấp thu, nó khả năng liền mất đi lực lượng. Dứt lời, nàng hai tay kết ấn, từng tia lôi điện chi lực ở trên người nàng quanh quẩn. Cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Đồng thời còn có lôi điện khí tràng bao phủ hướng về phía lôi điện thi cốt. Dương Vũ cũng không tiếp tục ẩn giấu năng lực của mình, đem điện xoa khí tràng cũng phóng thích ra ngoài. Liền tại bọn hắn hai cỗ khí tràng đụng vào nhau về sau, tạo thành một mảnh lôi điện từ trường. Không gian này bị vô số lôi điện trải rộng. Bọn hắn thì là trở thành lôi công điện mẫu. Không, hẳn là lôi mẫu điện công. Tử Ngữ lôi điện khí tràng thả ra là lôi chùy, Dương Vũ thả ra là điện xoa, có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hai người cảm giác tự thân lực lượng đều tại thẳng tắp lên cao, có được vượt qua bình thường sức chiến đấu. Đây là bọn hắn tại trong thiên cung cùng một chỗ hình thành lôi điện từ trường chi lực. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị lực lượng. Có lẽ cùng bọn hắn thể nội riêng phần mình đạt được thần binh có chỗ quan hệ. Xấu hầu ngươi tránh ra. Dương Vũ đối xấu hầu kinh quát. Sấu Hầu không chút suy nghĩ hướng phía một bên nhanh tránh ra. Hắn cảm ứng được Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt liên hợp lực lượng kinh khủng. Quả thực là có thể diệt sát trung cấp thánh nhân cũng không đáng kể. Hắn nhịn không được kinh hô. Không hổ là đại ca đại tàu. Liên thủ vô địch, rầm rập. Một mảnh lôi điện từ trường chế tạo một mảnh lôi hài. Mỗi một đạo tử vân lôi lực lượng đều là vô cùng kinh khủng. Hết thảy hướng phía kia một tôn lôi điện thi cốt đánh tới. Mảnh này lôi điện từ trường không chỉ có ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, còn có hút lôi năng lực. Lôi điện thi cốt công kích bị lôi điện từ trường cản trở lại. Nó hài cốt bên trên thả ra lực lượng bị Tử Ngữ Nguyệt cưỡng ép địa hấp thu. Dương Vũ cũng có thể hấp thu một bộ phận. Cùng lúc đó, bọn hắn thế mà từ những này lôi điện lực lượng bên trong hấp thu đến một chút người khác không cách nào phát giác được bí mật. Lôi điện thi cốt bên trong có từng sợi lôi văn không có vào trong cơ thể của bọn họ. Có một loại nào đó truyền thừa lạc ấn tại bọn hắn trong lòng. Tử Ngữ Nguyệt thu được một môn xưng là Tấn Lôi Bộ, đỉnh cấp thối pháp. Một khi tu luyện đại thành, có thể có được lôi điện đồng dạng tốc độ. Đây không phải thánh kỹ đơn giản như vậy, mà là có thể so với bán thần cấp bậc cước pháp. Dương Vũ thu được một môn gọi Thiểm Điện Chỉ, chiến kỹ. Đây là một môn cao cấp thánh kỹ, không bằng Tử Ngữ đạt được Tấn Lôi Bộ. Nhưng là đối với khuyết thiếu phù hợp chiến kỹ Dương Vũ đến không có gì thích hợp bằng. Lôi điện thi cốt cuối cùng chỉ là tử vật. Tại lôi điện từ trường tứ ngược phía dưới, bị đánh cho thi đỡ băng liệt. Trên người lôi điện chi lực bị Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ phá chia hết. Thi cốt hoàn toàn hủy đi, không tồn tại nữa, mặc kệ là tại ngoại giới, vẫn là ở trong đường hầm. Đều thấy được một mảnh cường đại lôi vực. Thế nhưng là bọn hắn đều là đang thán phục Tử Ngữ Nguyệt sức chiến đấu cường đại. Đem Dương Vũ bỏ qua, Tử Ngữ Nguyệt đến từ Tử Tiêu Điện. Nàng tinh tu lôi điện chi lực. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Lại không rõ ràng nàng đã cường đại đến đáng sợ như vậy tình trạng. Lôi điện từ trường thả ra lực lượng đủ để diệt sát trung cấp thánh cảnh sinh linh. Bực này uy lực đủ để quét ngang bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng Dương Vũ cũng phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như không có Dương Vũ, cái này lôi điện từ trường lực lượng chí ít hạ xuống một nửa. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt liếc nhau một cái, song phương cười cười, riêng phần mình thu hồi lực lượng, trên mặt biểu lộ cũng khôi phục bình tĩnh. Nhìn không ra bọn hắn kinh lịch nhiều hung hiểm chiến đấu. Cũng nhìn không ra bọn hắn đạt được thu hoạch gì. Đại ca, đại tẩu các ngươi không có sao chứ? Sấu Hầu tại không xa hỏi. Không có việc gì, Dương Vũ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn hướng Sấu Hầu vẫy vẫy tay. Để Sấu Hầu đi tới. Hắn cảm thấy có cần phải thương lượng một chút. Cái thông đạo này đi như thế nào? Giờ phút này. Trong thông đạo liên tục phát sinh kinh nổ chiến đấu. Những cái kia tiến đến tuyệt thế yêu nghiệt không có mấy cái có thể chịu được nơi này dụ hoặc. Càng đi vào trong, nhìn thấy vật cao cấp hơn, thậm chí có thần vật, ai có thể duy trì bản tâm đâu. Cái này, đây là ta Phượng Hoàng tộc tiền bối, kia là Phượng Hoàng quan sao? Ta nhất định phải đạt được. Hỏa Phượng tộc tiến đến Hỏa Hồng Vân thấy được mình muốn chi vật. Kia là Phượng Hoàng quan, là Phượng Hoàng tộc hạch tâm nhất bộ vị. Một khi đạt được nó, nàng liền có thể hóa thành Phượng Hoàng. Nàng thật sự là nhịn không được hướng phía kia Phượng Hoàng quan lướt tới. Nhất định phải đem cái này Phượng Hoàng quan mang về. Tay nàng nắm lấy Phượng Hoàng Vũ Linh. Đem lực phòng ngự của mình mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Một đạo hỏa diễm tập quyền tại Phượng Hoàng quan bên trên. Đồng thời đem thánh chỉ xé rách. Làm xong dự tính xấu nhất. Phượng Hoàng quan hóa thành Phượng Hoàng. Một đạo kinh minh thanh âm vang lên. một đạo phượng hoàng chân hỏa hướng phía Hỏa Hồng Vân bắn tới. Hỏa Hồng Vân phun ra cường đại nhất hỏa diễm, cùng Phượng Hoàng Vũ Linh kết hợp với nhau, cần phải ngăn lại một kích này. Đáng tiếc, nàng nghĩ đến đương nhiên, cái này Phượng Hoàng Quan phát ra tới công kích thật là đáng sợ. Liền xem như cao cấp thánh cấp sinh linh ở đây cũng đỡ không nổi. Nàng hết thảy thủ đoạn đều là bị xuyên thủng, chân hỏa rơi xuống trên người nàng. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, lập tức hướng phía bên ngoài bay ngược, nhưng mà không có bay bao xa, thân thể liền biến thành một đoàn khói bụi, bị đốt cháy đến nỗi ngay cả một cọng lông vũ đều không thừa. Hình thần đều tán mà chết, nhất đại thanh niên Hỏa Phượng Thiên Kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Có khác một cái phương hướng, đó là một nhân tộc, hắn là một con ngựa ô. Cứ việc không bằng Tưởng Bình, Tôn Đấu lợi hại như vậy, thế nhưng là một thân thủ đoạn phi phàm, thế mà cũng có được bản sự chui vào nơi này. Đầu hắn mang theo một đỉnh vương miện, xem bộ dáng là hẳn là đến từ nào đó hoàng triều hoàng tử. Một thân long khí cực kỳ kinh người, ý chí lực cũng kinh người, một mực thâm nhập vào đi, không nhìn tả hữu thánh vật, thần vật. Lúc đầu hắn nghĩ một hơi vọt tới chỗ sâu nhất đi. Thế nhưng là hắn thình lình thấy được một chương thần đồ treo ở một bộ nhân tộc trên thi thể. Cỗ thi thể kia còn mang theo một đỉnh cùng hắn vương miện tương tự vương miện. Hắn lệ rơi đầy mặt nói: "Lão tổ tông, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Tôn này hoàng tử không có trực tiếp bổ nhào qua, mà là cắt lấy cổ tay, lấy máu tươi lực lượng đi triệu hoán cỗ thi thể này. Còn có một đầu kim xà từ cánh tay hắn ở giữa cướp ra. Cái này rõ ràng là kim long xà, là cổ lão hoàng triều hoàng thất mới có thể nuôi nhốt sinh linh, đại biểu cho đế vương chi khí, tương lai có thể đăng cơ thành đế. Thanh niên này tuyệt đối là đến từ siêu phàm giới kia trong đó một chỗ cổ lão hoàng triều hoàng tử. Kim long xà hướng phía tấm kia thần đồ lao đi, tốc độ của nó siêu nhanh, phá vỡ hư không, chớp mắt đến thần đồ ở giữa, muốn mang theo thần đồ rời đi, thi thể xảy ra biến hóa, muốn hướng phía kim long xà chộp tới, người hoàng tử kia huyết dịch ngưng tụ thành huyết châu hướng phía thi thể đánh tới. Người hoàng tử kia quát: "Lão tổ tông, để cho ta mời về thần đồ đi." Hắn hy vọng có thể lợi dụng huyết mạch cộng minh cảm giác, kêu gọi hắn lão tổ tông tàn sau một tia ý chí. Không muốn ngăn cản kim long xà đoạt đồ, thi thể kia có chút trệ một chút. Kim long xà mang theo thần đồ trở về. Người hoàng tử kia trên mặt vẻ mừng như điên. Chỉ cần đạt được chương này thần đồ, đem mang ý nghĩa hắn không chỉ có thể trở thành đế vương người nối nghiệp, còn có thể đạt được thất truyền đã lâu truyền thừa. Chỉ tiếc nụ cười của hắn còn không có rơi xuống, một đạo lực lượng kinh khủng hướng phía hắn cùng kim long xà bao trùm tới. Trong một chớp mắt liền đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Vô biên vĩ lực tại chỗ đem bọn hắn biến thành một đoàn huyết thủy. Bọn hắn đến cùng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn hắn còn có thể phục sinh, nhất định thấy là tấm kia thần đồ thả ra vô biên vĩ lực. Đây tuyệt đối là có thể so với thông thiên cấp khác thần lực. Dựa vào bọn hắn như thế nào ngăn cản được rồi. Thần đồ lại một lần nữa quay trở về tới cỗ thi thể kia bên người, phảng phất chưa hề không có bị động đậy. Tại cái khác phương hướng, có mấy tôn sinh linh cũng là xúc động nơi này thánh vật hoặc là thần vật, đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngoại vi sinh linh cũng nhịn không được sợ hãi than: "Cái này, đây thật là một vùng cấm địa. Những này tử vật vì cái gì còn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng? Thật là đáng sợ. Thủ lĩnh, đừng lại đoạt những thứ đó. Cho dù tốt đồ vật mất mạng dùng, mau trở lại đi. Thất công chúa ngươi mau trở lại đi. Ngươi thiên phú tu luyện vô biên, đừng đi đụng vào những cái kia không nên lấy đồ vật." "Ô ô ô,